Thí chủ khổ tâm tìm Bần Tăng làm gì? Thí chủ có từng nghĩ là khi tìm thấy Bần Tăng rồi, thì đối với các người chỉ thêm bất lợi. Đồng tử co lại, Thiên Mục Phong thần sắc nghiêm túc đáp. Đại sư đến đây hẳn là có mục đích, ông làm thế nào biết được ta đến không phải là để chỉ điểm cho ông chứ? Hiện tại sự tình ở đây chúng ta đều rõ ràng, chẳng cần vòng vo vô ích, cứ nói thẳng mọi thứ cho minh bạch, đại sư cảm thấy như thế nào? Khô Xấu Hòa Thượng khẽ nở nụ cười, lên tiếng nói. Lời thí chủ thập phần thẳng thắn, chỉ là thí chủ có lẽ hiểu được con người của Bần Tăng, nhưng vẫn tin tưởng Bần Tăng, thí chủ không sợ sau này sẽ hối hận sao? Thiên Mục Phong bình tĩnh lên tiếng. Đại sư hỏi lời này thật hay, chỉ là nói ngược trở lại, làm sao đại sư nhận định rằng ta nhất định nói sự thật? Hay ta cùng với đại sư giao đàm, cùng mưu đồ đại sự, được không? Khô Xấu Hòa Thượng nghe xong mỉm cười, gật đầu nói. Lời nói này có vài phần tin được, chỉ là nếu thí chủ biết rõ thân phận của Bần Tăng, thì có lẽ sẽ không làm chuyện không thể này. Thiên Mục Phong nở nụ cười chẳng chút úy kỷ. Thân phận của đại sư mặc dù ta không biết rõ, nhưng ông cũng muốn tới để so bì với Ma Huyễn Tôn Chủ một phen, lời này ta nói không sai chứ. Khô Xấu Hòa Thượng lắc đầu phân trần. Có vài chuyện rất khó nói, nếu như thí chủ nghĩ vậy, sau này có hối cũng không kịp. Thiên Mục Phong cười đáp, ta đã đến đây, tất nhiên là sẽ không hối hận, đại sư không cần vì ta mà. Góc truyện audio.com, Lao Tâm, hiện tại đại sư nguyện ý đàm luận với ta chứ? Thiên Mục Phong nhãn thần lạnh lùng, trầm giọng, đàm thoại với đại sư thật thú vị, tựa như chơi trò đoán đúng sai vậy. Đáng tiếc là phương diện này không phải sở trường của ta, vì thế chúng ta nên bàn vào chính đề là tốt nhất. Lần này đại sư đến đây, phải chăng là vì hai vật được phong ấn ở Bồ Đề Học Viện? Khô Xấu Hòa Thượng mỉm cười nhưng không trả lời, mà hỏi ngược trở lại. Các người đến đây không phải cũng vì hai vật đó sao? Thiên Mục Phong gật đầu. Đại sư nói không sai, chúng tôi đích xác là vì hai vật đó mà đến đây, chỉ là Ma Huyễn Tôn Chủ đang có mặt tại đây, kết quả này không nói, nghĩ rằng đại sư cũng đã minh bạch. Khô Xấu Hòa Thượng cười nói. Ta hiểu rồi, ngươi đến đây muốn rằng ta giúp ngươi đối phó với Ma Tôn. Chỉ là do đâu ngươi nhận định rằng ta có thể đương đầu với hắn, hơn nữa ta sẽ nhất định đáp ứng ngươi. Thiên Mục Phong thản nhiên đáp lời. Điều này tất nhiên ta không nắm chắc nhưng ta tin rằng chỉ một mình đại sư thôi thì tuyệt đối không địch nổi Ma Tôn. Với tình thế trước mắt chỉ có cách hợp tác mới đem lại hy vọng, nếu không thì không ai có thể lấy được vật mà bản thân mong muốn. Đại sư là người có khả năng xét đoán, điểm này tất đã biết, nếu không thì làm sao lại chịu lãng phí thời gian giao đàm với ta, phải không? Nói xong liền mỉm cười, thần tình có vài phần tự tin. Khô Xấu Hòa Thượng nhìn vào khuôn mặt đang mỉm cười của Thiên Mục Phong, trầm giọng. Bần Tăng nếu như không đáp ứng, thí chủ chắc là rất thất vọng. Ma Huyễn Tôn Chủ là ma giới đệ nhị cao thủ thiên hạ, chỉ có vài người đáng là đối thủ của hắn ta, lão Hòa Thượng thật không muốn uổng tính mạng của mình, thí chủ nghĩ sao? Thiên Mục Phong lạnh lùng nhìn thẳng lão ta, tâm lý vừa đoán xem lời nói của lão ta có mấy phần đáng tin, vừa cố bình tĩnh nở một nụ cười rồi đáp lại. Nếu đại sư nói những lời này ở một nơi khác thì còn có mấy phần đạo lý, và đích xác là cũng có thể khiến người ta tin tưởng. Nhưng đây là Bồ Đề Học Viện, đại sư từ ngàn dặm đến đây, có lý nào bỏ qua vật mình muốn lấy khi nó đã gần trong tầm tay? Với tính cách của Ma Tôn, đại sư hiểu rõ hơn ta, một khi vật đó đã rơi vào tay hắn, còn có hy vọng lấy lại chăng? Khô Xấu Hòa Thượng nhãn thần thoáng biến đổi, lãnh đạm lên tiếng. Thiên Mục Phong ba chữ có chút lạ lùng, bất quá ngươi tuyệt không phải là người đơn giản. Hiện tại ngươi cứ nói ra ý tưởng của ngươi xem, nếu như quả chúng ta hợp tác, mỗi bên sẽ có điểm lợi nào. Nghe xong trong lòng thầm thả lỏng, Thiên Mục Phong khiêm tốn cười nói. Đa tạ đại sư tán dương, ta thật cảm thấy được sủng mà kinh. Đối với việc hợp tác thì rất đơn giản, vật phong ấn thì có hai cái, chúng ta một người lấy một. Như kết quả cuối cùng thu được vật gì, trước mắt chúng ta tạm thời bất định, đến lúc đó thì xem thử vận khí của mỗi bên, đại sư thấy thế nào? Khô Xấu Hòa Thượng trầm tư một lúc rồi lạnh lùng đáp. Ngươi thật sự không đơn giản, tại sao lại không trực tiếp hỏi ta, thật ra là ta đến đây là để lấy vật gì? Thiên Mục Phong tâm thần chấn động, không thể ngờ rằng lão Hòa Thượng này tâm tư mẫn tiệp đến vậy, liền cười lớn nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Đại sư là người hiểu biết, sự tình đã nói quá rõ ràng, không phải là không có ý như thế sao? Khô Xấu Hòa Thượng, góc truyện audio.com, nghe xong, liền thu lại thần sắc lạnh lùng, điềm nhiên đáp. Lời nói này có vài phần đạo lý, ngươi thử nói kế hoạch của ngươi đi, ngươi chuẩn bị để ta hợp tác với ngươi như thế nào đây? Thiên Mục Phong chăm chú nhìn lão trầm giọng nói, ý của ta rất đơn giản, trước tiên chúng ta liên thủ đẩy lui Ma Tôn, sau này mỗi bên tự thu lấy phần thuộc về mình. về chi tiết hợp tác cũng không có gì, chỉ là đại sư đột nhiên xuất hiện vào thời gian quan trọng, làm cho Ma Tôn kinh ngạc không để hắn hiểu thấu được giữa chúng ta có sự thỏa thuận. Khi thời gian đến chúng ta dùng thật lực bản thân, muốn truy đuổi Ma Tôn ra khỏi nơi này tịnh không phải là chuyện khó. Khô Sấu Hòa Thượng nở nụ cười nói, sau khi trục xuất Ma Tôn, là tới lúc thu thập Bần Tăng, phải vậy chăng? Tiên Mục Phong thản nhiên cười, chính xác là có ý này, nhìn xem liệu đại sư có dám đổ vận khí cho chính bản thân không? Trong tu chân giới là bạn hay là địch, chỉ trong tích tắc sự tình đã có biến hóa, tính ra ta nên nói là ta không thể là đối thủ của đại sư, sau đó khiến cho đại sư tin tưởng, đại sư nói đúng không? Khô Sấu Hòa Thượng nghe xong mỉm cười nói, ngươi rất thú vị, cũng có vài phần thành ý, vì thế ta đáp ứng ngươi. Tiên Mục Phong thoáng lộ nét tiêu ý, không hề biểu hiện chút kích động nào, tựa hồ hắn đã biết trước kết quả là như vậy. Một, ở đây nội dung như câu, Bạch Hồng Quán Nhật Thiên Man Man có nghĩa là, cầu vồng trắng vắt ngang mặt trời, bầu trời mênh mang cách trương.